Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, mới huy chương đã xuất hiện. Palitao, ốc sở nghiên cứu, biết được đến sắp xuất phát tin tức. Satoshi siết chặt nắm đấm, hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Muốn cùng Lục lão sư cùng một chỗ ra ngoài lữ hành sao? Đây thật là quá tốt rồi. Giáo sư ốc quần áo áo trắng ho khan nói, Satoshi ngươi bình tĩnh một chút, là đi hoàn thành nhiệm vụ, không phải đi lữ hành. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Satoshi đã hùng hùng hổ hổ chạy ra sở nghiên cứu. Đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, giáo sư ốc bất đắc dĩ cười một tiếng. Bỗng nhiên gặp Satoshi lại vòng trở lại. Kia cái gì? Giáo sư ốc, Satoshi vò đầu chê cười nói. Lục lão sư cụ thể phương thức liên lạc là nhiều ít. Bầu trời sáng sủa, Tauro nhóm từ trong đình viện rong ruổi mà qua. Giơ lên cát vàng, Green buông xuống văn kiện trong tay. Một tay đút túi, ngẫu nhiên đến sở nghiên cứu hỗ trợ. Cảm giác cũng không tệ. Bỗng nhiên, trước mắt chạy tới một đạo nhanh nhẹn thân ảnh. Green kêu dừng nói. Satoshi. Satoshi dừng bước lại, nhìn chăm chú một chút. Trên mặt tươi cười, Green tiền bối, kế hoạch huấn luyện ta đã hoàn thành. Hiện tại đang chuẩn bị đi chấp hành giáo sư ốc đồ giám khảo hạch đâu. Green khẽ vuốt cằm, không nghĩ tới, đứa nhỏ này ngay cả gấp bội huấn luyện lượng cũng có thể đạt thành. Cứ việc còn có chút ngây ngô, nhưng vẫn như cũ có rõ ràng thiên phú. Green chậm rãi tiến lên, thay Satoshi lật tốt vạt áo, thản nhiên nói, chú ý nói chuyện với Lục lão sư ngữ khí, không muốn như thế lỗ mãng, càng không muốn tùy ý chọn chiến. Green ánh mắt phút chốc lạnh xuống, nếu không, người sẽ chết rất thê thảm. Satoshi tiếu dung cứng ngắc một cái chớp mắt, như dã tỏi liều mạng gật đầu. Mặc dù lỗ mãng, nhưng Satoshi cũng không ngốc, ngay cả sư phó đều nói như vậy, tự nhiên muốn nghe theo. Chiếu sư phó cái này bộ dáng như lâm đại địch, làm không tốt, Lục lão sư là cùng Red tiền bối đồng dạng tồn tại. Nhìn đến lần trước khiêu chiến thời điểm, Lục lão sư đang chỉ điểm ta. Satoshi gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, bằng không, lúc này lại nhiều chuẩn bị một chút tiền tiêu vặt, xem như học phí. Nhìn về phía Satoshi đi xa thân ảnh, Green nhất thời lại hơi xúc động. Giống như năm đó, mình cùng Red rời đi Palit theo thời điểm, cũng là cảnh tượng như vậy. Tự ngạo mà lạnh lùng Green, hiếm thấy nổi lên ý cười. Có lẽ, người thật có thể trở thành Pokemon đại sư, cũng khó nói. Điện thoại chấn động, Green cúi đầu cả mắt group chat. Tốt khốn a, hôm qua nghe Kurumi tiểu thư đêm khuya điện đài. Tốt trễ mới ngủ, gâu đánh Yon, ngáp, nói. Ngươi làm sao sao không nghe ta đêm khuya điện đài? Lục lão sư hỏi, gâu khóe miệng giật một cái. Trong đầu hồi tưởng lại, lúc ấy nghe Lục lão sư điện đài tràng cảnh, rõ ràng giảng giải phải hảo hảo, đều đã mệt dã rời. Lục lão sư đột nhiên tới một phát sờ nao, lớn tiếng gào thét, cái này ai chịu nổi a? Rika, Lục lão sư hôm nay là không có tới Tamamushi học viện sao? Lục lão sư, đúng vậy a, có giáo sư ốc ủy thác, muốn đi bồi Satoshi hoàn thành khảo hạch, cho nên hướng Ervis hiệu trưởng xin nghỉ, coi như không xin nghỉ, cảm giác cũng rất ít nhìn thấy ngài đâu. Rika lão sư thở dài, Lục dã vội ho một tiếng, lời nói này, ta cũng là vì Tamamushi học viện cầm qua thi đấu vòng tròn quán quân tốt a. Năm học nhiệm vụ đã viên mãn đạt thành. Tuy nói nổ không ít huấn luyện công trình, nhưng không chừng Ervis hiệu trưởng còn phải cảm tạ ta đây. Tokiwa Group, Pikachu khiêu vũ JPG. Tokiwa Group, cụ thể là đi chỗ nào tiến hành khảo hạch? Lục lão sư, tựa như là tại Katlos phụ cận. Cảm giác đã nhanh đến Bắc Âu. Bầy bên trong ngược lại là không có gì Katlos người quen. Đám người trêu chọc một phen. Chuyển tới có liên quan minh đại hội chủ đề. Thẳng đến mấy tiếng sau, Stone xoa xoa trên trán vôi, giống tìm tới âu yếm đồ chơi hài tử. Lộ ra mỉm cười, đem chân quý khoáng thạch thả lại hầu bao. Quét mắt nói chuyện phiếm ghi chép. Stone nói, ta ngay tại Bắc Âu bên này. Nếu là cần phải giúp một tay lời nói, có thể liên hệ tại hạ. Lục Dã nao nao, mặc dù chỉ là đi lấy cái văn kiện, nhưng lấy Satoshi ràng buộc thể chất, rất dễ dàng không hiểu thấu tiến vào cái đại sự gì kiện. Có Stone ở đây, kia hệ số an toàn không phải vụt vụt vụt địa dâng đi lên. Đến lúc đó lại nhìn tình huống đi. Lục Dã vui tươi hớn hở nói, cảm ơn ngươi, Stone Tang, khách khí, vậy ta tiếp tục công việc. Điểm tới giọng nói, Stone mỉm cười nói, về sau vang lên quốc chim cùng cái sẻng âm thanh, rõ ràng là cái phú nhị đại, lại đối khoáng thạch tình hữu độc chung, khả năng là cái này, mua được khoáng thạch, không bằng mình đào có cảm giác thành công. Nhìn như vậy tới, làm không tốt Stone Tang, trong nhà không chừng đã cất chứa mười mấy khỏa mega thạch. Lục Dã yên lặng nhìn trời, nghĩ đến nhà mình mấy cái tiểu gia hỏa, lấy công ty hiện tại vốn lưu động, mua khỏa mấy ngàn vạn mega thạch, vẫn còn có chút thương cân động cốt. Quét mắt hệ thống Keystone nhiệm vụ, Lục Dã trong lòng run lên, còn lại hai cái huy chương, phải tất yếu hành sự cẩn thận. Lần này cùng Satoshi ra ngoài lữ hành, có chừng một tuần lễ lâu. Mặc dù các loại vật tư tại hữu hảo cửa hàng cũng có thể mua sắm, nhưng cùng lũ tiểu gia hỏa ra ngoài lữ hành, cắm trại dã ngoại lều vải tổ tự nhiên là không thể thiếu. Mang lên siêu cấp cần câu, không chừng còn có thể cải thiện một chút cơm nước. Còn lại truyền thống hành lý, chính là sơ quất tô vạc nước giao cho Jenga đi. Lục Dã vội ho một tiếng, theo Jenga thực lực tăng lên, đối với cái bóng nắm giữ cũng càng thêm thành thạo. Nói một cách khác, nhiều rồi a quỷ túi thần kỳ. Số lượng dự trữ lại làm lớn ra. Miệng kiệt tương đương. Jenga từ túi, móc ra Coca-Cola cùng khoai tây chiên. Lấy tư thế ngồi bồng bềnh ở giữa không trung. Bịu y tương đương. Tozerpi nhón chân lên, hướng Jenga lung lay hai cái tay nhỏ. Bành, một tiếng, Jenga lại ngồi trở lại trên sàn nhà. Đem khoai tây chiên đưa về phía Tozerpi. Bên này chính chia sẻ lấy vui vẻ. Một bên khác, Siefet cùng Sequoto đứng ở một bên. Mây trôi nước chảy, rất có, lớn thông minh, ký thị cảm. Bố y tương đương, Silveon ngồi lành nghề Lý Dương bên trên. Khả ái lay động băng gấm. Lục Dã mang nhà mang người. Giận xoa Akainai đầu, chuẩn bị tiến đến Viridian City. Cùng Satoshi ước định địa phương tốt chạm mặt. Ngày 30 tháng 12, thứ tư, Lục Dã ngồi xuất hiện nhà ga chờ lấy. Vuốt ve trong ngực Silveon. Nhà ga dòng người cũng không dày đặc. Đi ngang qua các thiếu nữ cười cười nói nói. Vụng trộm hướng chỗ này liếc đến ánh mắt. Sabrina phát tới tin tức. Tiếp theo hành trình như thế nào? Lục Dã nao nao. Nghĩ đến Jenga vẫn là Saffron Gym huấn luyện viên. Ho khan nói. Ngắn thì 3 ngày. Lâu là 1 tuần. Ta sẽ mau chóng mang Jenga gấp trở về. Sabrina khóe miệng có chút dương lên. Lập tức nói. Đúng rồi, LT, xuất hẳn là tại Vermilion City bến cảng. Nếu như ngươi có huy chương cần, quấy giày, Lục Dã vội vàng cúp điện thoại. Sabrina suy nghĩ một lát, lông mày giãn ra, là bởi vì, sợ thiếu ta ân tình sao? Nhưng hắn đồng dạng là đội Rocket đạo sư. LT, xuất chắc hẳn cũng sẽ có điều cử động. Nhớ tới lần trước hội kiến LT, xuất tràng cảnh. Sabrina ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, lấy LT, sớt cá tính, làm không tốt sẽ chủ động khởi xướng khiêu chiến. Đã như vậy, để LT, sớt trải nghiệm lạc bại tư vị, cũng chưa chắc không thể. Sabrina trên mặt, hiển hiện một tia ngoạn vị cười yếu ớt. LT, sớt, chỉ mong ngươi sẽ không làm đạo sư thất vọng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.